Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, vô niệm thánh địa đi như thế nào? Theo truyền tống trận đi ra người trẻ tuổi này, đương nhiên đó là bị võ thần Lâm Phong phái tới giết chết Diệp Hiên đế tử Lâm Dương. Lâm Dương ngắm nhìn bốn phía, khinh thường nở nụ cười về sau. Xoẹt xẹt thoáng một phát, cầm không gian tê liệt, bỗng nhiên lại chui vào. Nghe nói cái này Diệp Hiên là tại một cái gọi vô niệm thánh địa địa phương. Ta phải thật tốt tìm xem. Lâm Dương âm thanh biến mất, trong hư không vẫn như cũ ẩn ẩn quanh quẩn hắn lầm bầm lầu bầu âm thanh. Thiên cương vực, trong hư không, bỗng nhiên lộ ra một cái khe. Chợt một thân ảnh đột ngột rơi xuống. Cái này trung thiên vực vậy mà như thế hỗn loạn. Khó trách mấy vạn năm cũng không ra được một cái đế tử. Thật không biết nghĩa phụ tại sao lại coi trọng như vậy Diệp Hiên. Vừa mới rơi xuống, Lâm Dương liền nhìn thấy cực kỳ máu tanh một màn. Nhất thời nhíu mày, một tên niết bàn cảnh hoàng giả. Tại trước mặt mọi người, xông vào một nhà hào hoa xa xỉ trong kiến trúc, cầm người nhà này cả nhà tàn sát không còn, lúc này mới không chút kiêng kỵ, cười lớn đi ra, chu vi xem người, không khỏi sợ hãi quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy, chỉ có mới vừa từ hư không rơi xuống Lâm Dương, ngạo nghễ đứng đấy, trên mặt càng là một bộ không cho là đúng thần sắc. Tên kia niết bàn cảnh hoàng giả thấy thế, nhất thời đã kéo xuống khuôn mặt. Tiểu tử, người gặp bản hoàng thế mà không quỳ. Người hoàng giả này chính giết hưng khởi. Lâm Dương cái này làm càn làm bậy, nhưng là vừa vặn đụng hắn trên họng súng. Ngươi thì tính là cái gì? Lâm Dương tại võ thần đại lục, bản thân cũng có võ hoàng danh giới. Địa vị càng là cao không thể chạm. Trước mắt cái này căn cơ đều không vững chắc niết bàn cảnh hoàng già, làm sao bị hắn để vào mắt? Tiểu tử, ngươi sợ là không biết bản hoàng là ai à? Nói cho ngươi biết, bản hoàng phong hào huyết đồ. Huyết đồ hoàng chỉ nói Lâm Dương không biết chính mình, ngạo nghễ cầm danh hào báo ra. Tại thiên cương vực, huyết đồ hoàng tên tuyệt đối là có thể ngừng tiểu nhi khóc đêm. Hắn cả đời giết người chỉ sợ có thể hàng mấy trăm ngàn. Cái nào vũ tu, đang nghe hắn huyết đồ hoàng tên về sau, không phải nơm nớp lo sợ quỳ rạp xuống đất, vô cùng cung kính. Bởi vậy, huyết đồ hoàng rất bình tĩnh cho rằng, hắn báo ra danh hào về sau, trước mắt tiểu tử này, nhất định sẽ dập đầu nhận lầm, khẩn cầu chính mình tha thứ hắn khi trước vô tri hành vi. Đương nhiên huyết đồ hoàng đã quyết định, hắn cùng trước tiên thật tốt trêu đùa thoáng một phát tiểu tử này. Nhưng đem hắn từng chút chậm rãi xé thành mảnh nhỏ. Vừa nghĩ tới tiểu tử kia thống khổ tiếng kêu gào bên trong, chậm rãi chết đi bộ dáng, huyết đồ hoàng liền ngăn không được hưng phấn lên. Nhưng mà, hiện thực vô tình rút huyết đồ hoàng một cái tát. Lâm Dương đang nghe hắn danh hào về sau, không chỉ không có quỳ xuống dập đầu, ngược lại càng là khinh thường cười lạnh một tiếng, như người loại này đồ rác rưởi cũng xứng trở thành vũ hoàng. Huyết đồ hoàng nghe vậy, giận tím mặt, vũ hoàng cái gì, hắn nghe không hiểu, nhưng phía trước một câu đồ rác rưởi hắn nhưng là nghe nhất thanh nhị sở, muốn chết, âm thanh rơi xuống. Huyết đồ hoàng bỗng nhiên một chưởng vỗ ra. Lâm Dương thấy thế, khinh thường nở nụ cười, chợt hời hợt búng ngón tay một cái. Chỉ phong vang lên, sau một khắc, huyết đồ hoàng thân thể bỗng nhiên vỡ ra. Máu tươi văng khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe, vãi đầy mặt đất. Bốn phía một đám vũ tu, đều giật mình hồn phi phách tán, sâu đậm gục đầu xuống. Quỳ rạp trên đất, run rẩy không thôi. Huyết đồ hoàng loại này tuyệt thế hung nhân, thế mà không nhịn được người trẻ tuổi này một chỉ. Người này đích thực quá đáng sợ. Thiên cương vực lúc nào Xuất hiện dạng này một nhân vật đáng sợ rồi. Lâm Dương trên mặt lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. Hiển nhiên đối với mình vừa rồi cái kia một chỉ cực kỳ hài lòng. Cái kia, ta hỏi các ngươi, Vô Niệm Thánh Địa đi như thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.